Phu quân nhà ta là thủ phủ, chương 4, răn đe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Ninh vừa nghe thủ phụ đại nhân đến, lông mày lập tức giãn ra. Hắc hắc, vẫn là Mặc Mặc nhà nàng tốt, Sai Dịch cầm lấy hèo đang muốn ra tay đánh nàng, biết rõ thủ phụ đại nhân tới, sợ đánh bằng roi thanh âm xông tới thủ phụ đại nhân, vội vàng dừng tay. Kỳ Ninh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng gần, thừa dịp lúc Sai Dịch thu tay lại, phủi mông một cái ngồi dậy, vểnh lên cái hai chân bắt chéo, cầm tay áo quạt gió, rung đùi đắc ý. Ngày cưới không thể lại, mưa gió xa xôi như năm. Một câu thơ này tràn ngập u oán, miêu tả tình yêu bi kịch của nữ tử nơi khuê phòng. Trên công đường vài vị đại nhân nghe vậy, nét mặt già nua không khỏi ửng hồng, phát rồ người, ngồi dậy cũng liền thôi, lại dám ở trước mặt thủ phụ đại nhân đọc thơ tình. Hắn có ý gì, chẳng lẽ là ám hiệu thủ phụ cùng hắn trong lúc đó lánh phánh không thành. Đáng thương đáng tiếc thật đáng buồn, xem ra hắn biết rõ đại nạn của mình đã đến, liền bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. À, ngay cả đường đường thủ phụ cũng dám đánh chủ ý đến, thế nhân ai chẳng biết đương triều thủ phụ cùng tiểu thê trong nhà phu thê tình thâm, thành thân mấy năm cũng không có một đứa con, vẫn còn mãi mãi không rời, đến nay liền tiểu thiếp cũng không có nạp một cái. Kể cả nữ tử xinh đẹp như hoa, đương triều thủ phụ cũng sẽ không liếc mắt nhìn, càng đừng nói ngươi người này còn là một đại lão gia, tìm đường chết a, tìm đường chết a. Thi Mặc Mặc một bộ quan bào màu đỏ, phong lưu ý nhị lại lộ ra khí thế không giận tự uy, lúc hắn đi vào trong nha môn, không chỉ tất cả Sai Dịch đều không nhúc nhích không dám thở mạnh, liền cả những quan viên công đường kia cũng không khỏi ngồi thẳng người không nói năng gì. Hắn đi qua bên cạnh Kỳ Ninh, đơn giản dừng bước thấy quần áo nàng hỗn độn sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt, một đôi mắt liền hướng vài vị quan viên sau bàn xử án nhìn lại. Xem ra bổn quan nếu là đến chậm một bước có thể nhìn thấy một hồi kịch hay. Hắn giọng nói không nhanh không chậm nghe không ra vui vẻ, lại làm cho người ta thấy một loại cảm giác áp bách thật lớn. Đặc biệt là ánh mắt mang theo một mặt dùng mình kia, khiến các vị đại nhân trên công đường sinh lòng lo sợ. Mọi người không khỏi nghĩ thầm câu này của thủ phụ đại nhân là có ý gì? Đến cùng là đánh hay không đánh? Kỳ Ninh này mặc dù bình thường cùng thủ phụ đại nhân ở Hàn Lâm Viện, bất quá tên kia bình thường quen thói lớn lối, nghe nói thủ phụ đại nhân cũng đã sớm không vừa ý, chỉ là ngại quan hệ của nàng cùng thái tử cùng với ân sủng trong cung, mới từ đấy thôi. Theo lý mà nói, người này bị hại thủ phụ đại nhân ở giữa phải vừa lòng mới đúng. Mấy vị đại nhân sau bàn xử án, giờ phút này đều vội vàng đứng dậy, hướng về Thi Mặc hành lễ. Hạ quan bái kiến thủ phụ đại nhân, lúc này đã có Sai Dịch chuyển cái ghế đến, cẩn thận đặt ở sau lưng Thi Mặc. Thi Mặc vung tay, quan uy mười phần, ngồi xuống. Bệ hạ biết được hôm nay khai đường thẩm tra án này, đặc biệt phái bổn quan lại đây đứng ngoài quan sát, để bẩm báo lại chi tiết cho trong cung, chư vị đại nhân tiếp tục thẩm vấn, để bổn quan mở rộng tầm mắt cũng tốt. Lời này nhìn như không mặn không nhạt lại làm cho mấy vị đại nhân trên công đường cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù mọi người biết rõ Kỳ Ninh này tương đối được thánh ân, nhưng thiên tử phạm pháp xử như thứ dân, huống chi đương kim thiên tử thánh minh, sẽ không nhìn nổi chuyện xấu xa như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng có quan viên tham ô trăm lượng bạc đều bị kéo ra ngoài lột ra sung thảo, càng đừng nói Kỳ Ninh người này là thảo gian nhân mạng. Giết người, lúc trước bệ hạ chính mình hạ lệnh tam tư hội thẩm, mọi người cũng đã ý thức được chuyện này chẳng phải đơn giản, bất quá Kỳ Ninh giết người chính là rõ ràng, liền tính bệ hạ có tâm bất công, chỉ sợ cũng ngại trên triều tranh cãi. Thế nhưng giờ phút này, bệ hạ sai đường đường thủ phụ lại đây dự thính, trong này rất nhiều thâm ý, liền không khỏi khiến người ta mơ màng. Có thể làm được quan lớn như hiện thời, trên công đường này người nào cũng không phải là đèn đã cạn dầu, mọi người vừa suy xét như thế, trong mắt nhìn Kỳ Ninh không khỏi thêm vài phần kiêng kỵ. Xem ra người này ở trong cung được ân sủng, thâm hậu hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng, khó trách thủ đoạn lãnh huyết như thủ phụ đại nhân, đối mặt với kẻ gian trá cả ngày phóng túng này, cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý cho hắn thượng chuỗi hạ nhảy lăn qua lăn lại. Tiêu Thế Nhiên ngẫm nghĩ như thế, trên trán đã rỉ ra tia mồ hôi, ngồi ở bên cạnh hắn, Lý Tề sắc mặt cũng rất khó coi, ngược lại hình bộ thượng thư Lưu Kính là một bộ dáng thản nhiên như cũ. Thì Mặc ánh mắt hướng về Kỳ Ninh, thần sắc đơn giản thay đổi nhu hòa. Kỳ đại nhân tựa hồ là bị kinh hãi, người đâu, ban thưởng ghế ngồi cho Kỳ đại nhân. Trước khi đến bệ hạ cùng bổn quan nói, chỉ cần Kỳ đại nhân là vì quốc gia xã tắc liền không có bất kỳ người nào dám vô lễ với Kỳ đại nhân. Mọi người lại là cả kinh, cái gì gọi là vì là quốc gia xã tắc này, tùy tiện tội giết người còn có thể đổi trắng thay đen thành dạng này. Mọi người hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Nghe thấy lời nói rõ ràng bao che này, liền tính là ngu đi nữa, cũng biết rõ Kỳ Ninh hôm nay hơn phân nửa là muốn nghênh ngang đi ra khỏi đại lý tử. người này đến cùng là yêu nghiệt nơi nào? Thậm chí ngay cả người yêu quý danh tiếng như bệ hạ, đều không tiếc tranh cãi trên triều đình chỉ trích dưới dân gian mà che chở, lẽ nào? Này tam tư hội thẩm, chỉ là để bệ hạ ngụy trang, hào chặn lại miệng dân chúng trong thiên hạ. Là đâu thẩm vấn là bọn hắn, mặc kệ kết quả như thế nào tất cả mọi người chỉ sẽ cho rằng là chủ ý của vài vị chủ thẩm quan viên, cho dù muốn mắng, chỉ biết mắng đến trên đầu bọn họ. Nguyên lai tất cả mọi người đều bị đương kim thiên tử lừa gạt làm bia đỡ đạn. Mọi người làm rõ quan hệ lợi hại trong này, cũng đều liền bắt đầu đứng ngồi không yên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một bộ khổ đại cừu thâm ô hô thương thay. Ngược lại Kỳ Ninh người này, nghe thấy thủ phụ đại nhân ban thưởng cho nàng ghế ngồi, lập tức cười hì hì nhảy dựng lên, thành thơi nhàn hạ đi qua, nghênh ngang hướng trên mặt ghế ngồi xuống, bộ dáng tiểu nhân đắc chí kia khiến người khác nhìn thấy quả thực muốn chửi má nó. Phụ nhân đang quỳ trên công đường kia, vốn cho là Kỳ Ninh sẽ gặp suối quẩy, trong lòng vui mừng, giờ phút này thấy hắn thế nhưng còn lên mặt ngồi xuống, sắc mặt liền khó nhìn, nàng ta hướng về vài vị quan viên ngồi sau bàn sự án dập đầu, nức nở nghẹn ngào nói. Đại nhân, phụ thân tiểu nữ tử chết thật thảm nha, chư vị đại nhân nhất định phải vì tiểu nữ tử làm chủ, ô ô, Lưu Kính ho nhẹ một tiếng, không mặn không nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên công đường chớ ồn ào, ngươi nếu là có oan khuất, bổn quan tự nhiên sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, nhưng nếu ngươi vu oan quan viên triều đình, tự nhiên cũng sẽ nghiêm khắc trừng phạt, răn đe. Tiêu Thế Nhiên vụng trộm nhìn thoáng qua Thi Mặc ngồi ở một bên không giận tự uy, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng giờ phút này lập tức thay đổi thành vẻ mặt ôn hòa, hắn đối Kỳ Ninh nói. Vừa rồi Kỳ Đại Nhân nói phụ nhân này là vu oan, không biết Kỳ Đại Nhân có chứng cớ để chứng minh chính mình trong sạch. Khiến người ta khó tưởng tượng được là, một giây trước còn muốn đối Kỳ Ninh kêu đánh kêu giết, giờ phút này đại lý tự khanh thế nhưng đối với nàng lộ ra vẻ tươi cười ấm áp như động tình. Kỳ Ninh thấy Tiêu Thế Nhiên kia gương mặt tràn đầy nếp nhăn, không khỏi âm thầm ác hàn, vội vàng xoay mặt đi, sợ buổi tối gặp ác mộng. Tiêu Thế Nhiên thấy nàng không nể mặt như thế, nét mặt già nua lập tức hiền lộ ra vài điểm lúng túng. Kỳ Ninh chậm chạp đứng lên, khom lưng với mấy vị đại nhân thở dài. Chứng cớ tự nhiên là có, còn thỉnh đại nhân truyền tùy tùng ngày đó cùng hạ quan đi Thúy An cư. Nói xong nàng công khai ngồi xuống, liếm liếm môi cợt nhả ngồi đối diện với Thi Mặc nói. Thi đại nhân, hạ quan miệng có chút khát, có thể hay không cho người mang lên chén nước trà? Tốt nhất là trà Long Tĩnh Tây Hồ, hạ quan miệng có chút kén chọn. Mọi người tại đây, nét mặt già nua vừa kéo, quả thực được voi đòi tiên. Ngồi cũng ngồi, lấy nước trà cũng liền thôi, lại còn muốn thứ quý báu như trà Long Tĩnh, ở nơi thẩm vấn này, là mời đến cái đại gia chuyên môn giận bọn họ. Mọi người đưa mắt hướng về Thi Mặc, hy vọng thủ phụ đại nhân quyền cao chức trọng cấp cho kẻ kia một chút sắc mặt. Nào biết thủ phụ đương triều trong lòng mọi người cao không thể chạm khiến người sợ hãi, lại không nói hai lời, liền phân phó người đi xuống pha trà. Này, nên biết thủ phụ đương triều mặc dù trẻ tuổi, lý lịch tốt, có cha là quốc công, thân thế hiển hách, chính hắn không chỉ là có xuất thân lục thủ, tài học độc nhất vô nhị, văn có thể đề bút an thiên hạ, càng khó là, võ còn có thể lên ngựa định càn khôn. 10 năm trước Vân An biên cảnh chiến loạn, khi đó tướng quân bị thương tật nặng, khó có thể đảm đương, tướng quân mà triều đình tạm thời phái đi lại ở trên đường bị gian tế giết chết, cứ thế quân tâm dung chuyển, 10 vạn đại quân nước láng giềng chẳng mấy chốc sẽ áp sát, tàn sát dân chúng, đánh chiếm lãnh thổ, trên triều đình dưới dân gian một mảnh lo lắng trùng trùng. Đúng lúc đó Thi Mặc khi đó còn ở Hàn Lâm viện làm biên tu tự tin, hơn nữa ở trước mặt bệ hạ lập giấy sinh tử, nếu là chiến loạn không thể bình, hắn với tướng sĩ biên cảnh cùng nhau vị quốc vong thân. Kết quả, không đầy nửa tháng, lấy 5 vạn binh mã ở biên cảnh đánh lui 10 vạn đại quân đối phương, hơn nữa còn chém mấy vạn thủ cấp quân địch, cứ thế hiện thời 10 năm qua đi, Vân An biên cảnh đều một mảnh thái bình, nước láng giềng lại không dám tới phạm. Có bối cảnh, lục thủ xuất thân, lại lập công lớn, không một bước lên mây đều không thể nào nói nổi. Ngắn ngủi trong vòng 10 năm, liền từ một cái Hàn Lâm viện biên tu nho nhỏ, một đường lên thẳng mây xanh, hiện thời đã là thủ phụ quyền khuynh triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên trong đó có một mặt là dựa vào bối cảnh cùng năng lực, ở một phương diện khác còn có vận khí, dù sao triều đình cũng là muốn chú ý lý lịch, nhất là khi tiến vào nội các. Khi đó Thi Mặc còn đang làm Hàn Lâm viện thị độc, bởi vì nội các trải qua mấy lần dung chuyển, khi đó vài vị nội các đại thần về hưu, hoặc bị giáng chức, nội các nhất thời không người đảm đương, bởi thế hắn mới có cơ hội thành Hàn Lâm viện đại học sĩ, rồi cho tới địa vị bây giờ. Nhân sinh của Thi Mặc hoàn toàn chính là một chữ viết hoa in đậm. Cố chấp, cho dù hiện thời hắn bất quá mới 27 tuổi, nhưng mấy vị đại nhân đang ngồi ở đây không ai có thể so với hắn về lý lịch, ở trước mặt hắn, không người nào dám không phục. Thế nhưng lại có một tên vênh váo hống hách tiểu nhân vô sỉ bị cả triều đình và dân gian chửi rủa, dám đề ra yêu cầu vô lý, lại cũng cầu gì được nấy, này sao có thể không khiến mọi người tại đây giật mình. Mọi người không khỏi thầm nghĩ thủ phụ đại nhân mánh khóe thông thiên này, lẽ nào cũng phải khuất phục dâm uy của người phía dưới. Tuyệt đối không nên a, cho dù người này được bệ hạ ân sủng, thì ở trước mặt đường đường thủ phụ bất quá cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, nếu là thủ phụ đại nhân thật có tâm muốn thu thập hắn, người này sợ là 100 cái mạng cũng không đủ dùng. Chào ôi, này sự tình liên tiếp khiến mấy vị đại nhân cảm thấy nản lòng thoái chí, có tâm lại không có lực. Song song, vụ án này, người muốn vô liêm sỉ như thế nào lăn qua lăn lại liền như thế đó, bọn họ là quản không được nữa. Trà đi lên xong, Kỳ Ninh nghiêng người dựa vào ghế, thổi thổi trà bọt trong chén, vẻ mặt say mê hưởng, hớp một ngụm xong, vẫn không quên cảm thán một câu. Trà ngon, xác thực trà ngon, mùi thơm ngào ngạt, dư vị vô cùng a, không thể tưởng được bên trong đại lý tự này, còn có lá trà tốt như vậy, xem ra Tiêu đại nhân bình thường rất biết hưởng thụ nha. Tiêu Thế Nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay mặt đi mặc kệ nàng châm chọc khiêu khích nhắm mắt làm ngơ. Thì mặc ho nhẹ một tiếng, nhìn Kỳ Ninh ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nếu đã mang nhân chứng đến, vậy thì mời Kỳ đại nhân nói một lượt từ đầu đến cuối vụ án, để cho các vị đại nhân biết được chân tướng sự thật đến cùng như thế nào, ai đúng ai sai, cũng tốt có kết luận, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Kỳ Ninh vội vàng đặt ly trà xuống, cợt nhả vuốt mông ngựa. Dạ dạ, vẫn là thủ phụ đại nhân anh minh thần võ, hạ quan lập tức nói, cách trương.